Thuật sư sổ tay, chương 282, quan tài cùng hư cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước chiến trường căng thẳng, phía sau chiến trường cũng tại chặt ăn. Harvey xé mở một cái công chúa bạch tiết giấy gói kẹo, hướng trong miệng ném một khỏa đường, vẫn không quên nhen nhóm mèo cỏ khói, phun ra tựa như ngọt ngào vòng vòng khói. Đường thêm khói, vui vô biên. Thi Ban, người thích gì đồ án? Tử La Lan, người ưa thích như thế nào phần mộ? Đem ta thi thể bán cái giá tốt là được. Tử Linh thuật sư giá trị thể hiện tại nó thi thể giá cả. Tốt, ta phải ngươi trái. Ong ong ong, làm hai bên chỗ rẽ xuất hiện máy không người lái bầy. Harvey cùng An Nam quay người bước vào mình thủ khu. Tử Linh thuật sư nhẹ nhàng vỗ quan tài. Quan tài liền đưa lưng về phía nó. Trượt đến trong thông đạo nó thế mà cho quan tài chứa dòng dọc đồ bộ, sau đó nó chắp tay trước ngực. Hướng phía quan tài có chút cúi đầu. Phảng phất tại cúi chào Tử Linh. Đen như mực quan tài bỗng nhiên tản mát ra óng ánh lục sắc quang mang. Mặt bên toát ra 7 cái hư vô xiềng xích. Kết nối lấy hai bên vách tường. Phía trên trần nhà cùng phía dưới mặt đất. Sau đó xiềng xích cùng xiềng xích ở giữa không khí hiện ra như là bọt biển bàn bình chướng. Trong chốc lát cả cái thông đạo đều bị quan tài cùng óng ánh xanh bình chướng phong tỏa. Quan tài canh giữ cửa ngõ. Vạn cơ mạc khai. Đi, đi, đi, đi, đi. Súng đánh thanh âm xé gió tại đường nối vừa đi vừa về giao thoa. Dày đặc đến như là đầm đìa mưa to. Thế mà không có một khỏa súng đánh có thể thương tới quan tài phía sau Harvey. Cái kia dường như vừa chạm vào tức phá huỳnh quang bọt biển. Thế mà kiên cố đến như là tường đồng vách sắt. Không có một khỏa súng đánh có thể thương tới quan tài. Xuyên qua bình chướng, kỳ tích bất hủ quan tài khóa táng mộ. Quảng cáo, mặc dù Grab khuyên bọn họ mấy ngày nay tốt nhất sống phóng túng không lý tưởng. Nhưng Harvey cũng không có như vậy nghe lời. Sớm đã âm thầm chuẩn bị kỹ càng nó vũ khí. Cái này bộ quan tài. Thế nhân đối Tử Linh thuật sư thường có sự hiểu lầm. Cho rằng Tử Linh phe phái liền là loay hoay thi thể. Trên thực tế cái này là sai lầm so sánh với thi thể. Quan tài mới đến chết linh thuật sư nhiều nhất thiên vị. Dù sao tốt thi thể không thường có. Mà lại thi thể là tiêu hao phẩm. Sử dụng hết dù sao cũng phải đổi. Mà hơi chút học qua một chút tài chính tri thức người bình thường đều biết không cần bù trừ lẫn nhau hao tổn phẩm bỏ vào quá nhiều. Tài nguyên lẽ ra nên đầu tư đến có thể trường kỳ nắm giữ tài sản. Đến mức diệt tận long thi, titan thi, thánh vực thuật thi những này tốt thi thể cố nhiên tồn tại giá trị đầu tư. Nhưng vấn đề là phổ thông tử linh thuật sư cũng lấy không được dạng này chất lượng tốt hạng mục. Bởi vậy tử linh thuật sư đưa ánh mắt về phía có thể làm bạn bọn hắn càng lâu người yêu quan tài. Quan tài thế yếu chưa kể tới. Nhưng nó ưu thế đối tử linh thuật sư cơ hồ là không cách nào kháng cự. Tìm tới tốt thi thể có thể trực tiếp nhét vào cải tạo. Có thể tại trên quan tài bố trí nghi quỹ từ đó cao tốc thi pháp. Dã ngoại lữ hành lúc không cần mang lều vải. Quan tài đối với tử linh thuật sư mà nói. Tựa như là Mỹ mạo chi tại Igola như vậy không thể thiếu. Mỗi vị tử linh thuật sư đều nên có một bộ mình thân thủ chế tạo quan tài. Quan tài mới là đáng giá nhất đầu tư tài sản. Cũng là duy nhất có thể vì tử linh thuật sư che gió che mưa thành lũy. Nếu như không có tốt quan tài, tốt thi thể sớm muộn cũng sẽ cách mình mà đi. Nếu có tốt quan tài, kém thi thể cũng có thể chậm rãi bồi dưỡng thành chết tử tế linh. Tựa như kết hôn đều được mua nhà. Đạo lý là đồng dạng. Đáng tiếc Harvey bị bắt thời điểm. Làm bạn nó 5 năm quan tài liền bị huyết cuồng thợ săn cầm lấy đi xung công. Cũng không biết tiện nghi cái nào huyết thánh tộc. Vượt ngục sau không có chỗ ở cố định. To lớn một cái huyết nguyệt. Căn bản dung không được một bộ quan tài. Cũng chính là đi vào tin mừng quốc độ về sau. Harvey mới có thời gian chế tạo thuộc về hắn tiểu thế giới. Bất hủ quan tài khóa táng mộ. Chính là nương tựa quan tài thi triển kỳ tích. Căn cứ địa hình lâm thời chế tạo ra bình chướng khu vực. Chỗ có thương tổn đều sẽ bị bình chướng hấp thu. sau đó thông qua xiềng xích phân tán đến phụ cận kiến trúc. Không qua làm hai cánh kỳ tích, bất hủ quan tài khóa táng mộ tổn thương hấp thu tồn tại hạn mức cao nhất. Bị máy không người lái bầy như thế dày đặc xạ kích. Quan tài oánh oánh lục quang càng ngày càng đậm. Xiềng xích kết nối lấy vách tường mặt đất cũng tiếp cận sụp đổ. Không một không có nghĩa là bình chướng sắp vỡ vụn. Thế mà Harvey lại không có chút nào lo lắng. Hai tay của hắn án lấy quan tài sau lưng. Phảng phất tại cảm thụ bên trong nhịp tim. Alice, cứu ta. Nhưng lục quang ngưng tụ đến cực hạn. Bình chướng ầm vang bạo tán. Thế mà đi theo bình chướng cùng một chỗ mở ra. Còn có quan tài. Nắp quan tài ba một tiếng rơi đập. Một bộ toát lên lấy tử linh lục mang nhỏ nhắn xinh xắn thi thể từ đó bước ra. Một giây sau trong không khí xẹt qua màu xanh lá chớp lóe. Sau đó phía trước nhất máy không người lái bị oanh nhiên đánh nổ. Có lẽ súng đánh có thể đuổi được Alice. Nhưng máy không người lái súng miệng lại không kịp chuyển động. Tổ hợp kỳ tích bất hủ quan tài khóa táng mộ thống khổ thức tỉnh bí dụng cụ. Thống khổ thức tỉnh bí dụng cụ là bỗng nhiên nhìn qua không có chút nào chứng dùng kỳ tích. Hiệu quả là làm tử linh đụng phải không cách nào chống cự công kích về sau. Có thể đạt được tầng 1. Thống khổ, tầng số càng nhiều, tử linh toàn phương diện tố chất đều sẽ lên cao. Nhưng, thống khổ, tầng số có thời gian hạn chế, chẳng mấy chốc sẽ biến mất, cũng chính là càng bị đánh càng mạnh. Dưới tình huống bình thường, dù là tử linh thuật sư có thể hiệu suất cao trị liệu thi thể, nhưng thi thể tối đa cũng liền có thể điệp ra 2-3 tầng. Thống khổ, cường hóa hiệu quả có chút ít còn hơn không? Mà ở phối hợp bất hủ quan tài khóa táng mộ về sau. Thống khổ thức tỉnh bí dụng cụ liền nhảy lên trở thành tử linh thuật đỉnh cấp kỳ tích. Bởi vì tại không hủ quan tài khóa táng mộ phóng ra lúc. Tử linh cùng quan tài là một thể. Nói cách khác đối với quan tài hủy diệt đả kích. Đều có thể vì tử linh điệp ra. Thống khổ, tầng số, máy không người lái bầy súng đánh phong bạo vẹn mấy giây liền đánh vỡ bình chướng. Alice chỉ ít bởi vậy điệp ra 100 tầng. Thống khổ, trạng thái, mặc dù nhưng cái này tổ hợp kỳ tích thời gian kéo dài không lâu. Đối với địa hình yêu cầu cũng rất cao. Nhưng dùng tới đối phó những này máy không người lái lại là vừa đúng. Nghĩ thầm muốn hay không giúp một cái đại tiểu thư. Nhưng mà tử linh thuật sư quay đầu nhìn lại. Lại trông thấy An Nam triển khai hư cánh. Bạch Ngân chi dực. Hoàng Kim chi dực tại sau lưng nàng triển khai, nhưng nhan sắc lại không phải bạc vàng, mà là sâu thẳm tím. Hư cánh cũng không phải dùng đến phi hành. Bọn chúng cuối cùng dọc theo nòng súng, như là dày đặc pháo đài bàn hộ về An Nam hai bên. Làm An Nam cùng công kích súng muội muội hướng về phía máy không người lái bầy khai hỏa lúc. Hai cánh pháo đài cũng trầm mặc phun ra thật lực súng đánh. Dày đặc súng đánh phong bạo ngạnh xinh xinh đem máy không người lái bầy đánh thắng được không góc tường. Trách không được nàng nói mình có thể phụ trách phía sau. Tại chật hẹp đường nối hoàn cảnh dưới, đại tiểu thư một người hỏa lực liền có thể áp chế toàn bộ máy không người lái quân đoàn. Quảng cáo, kẹt kẹt, phía trên đăng sức bỗng nhiên lay động một cái rơi xuống. Tia sáng trở tối một chút lớn như vậy phòng ở, nguồn sáng tự nhiên khắp nơi đều là. Không nợ một chiếc đèn thế mà đi theo đăng sức cùng một chỗ rơi xuống. Còn có hai cái nhện máy. Harvey chỉ tới kịp đánh nổ nhảy hướng mình nhện máy. Thế mà An Nam lúc này mặt hướng đường nối. Lại thêm súng âm thanh ầm ĩ, nàng căn bản không có chú ý tới có chỉ nhện máy từ bên trên nhảy mặt. Súng đánh lướt qua An Nam lọn tóc. Đại tiểu thư có chút nghiêng đầu. Trông thấy tiểu Ly Si hai tay nắm tay súng. Súng miệng bốc lên khói lửa. Một cái bị sỏ xuyên nhện máy rơi xuống đến nàng bên chân. Giống chết con nhện đồng dạng co vào bát túc. Sally tia, không khách khí. An Nam liếc một chút trầm tĩnh tóc trắng tiểu nữ hai. Đại tiểu thư sắc mặt cũng không có kinh ngạc. Tiếp tục duy trì hỏa lực ưu thế áp chế chỗ rẽ máy không người lái quân đoàn. Nhưng nàng thuật lực cũng không phải vô hạn. Harvey Alice cũng không có khả năng một mực duy trì cuồng chiến trạng thái. mà máy không người lái lại là liên tục không ngừng. Hiện tại cả tòa thành thị chuyển phát nhanh máy không người lái đều là nhà tốt trăng tròn sự vụ. Sở giết chóc máy móc. Càng đừng đề cập nàng nhóm ở chỗ này chờ lâu một giây. Đỏ ve nữ tước, liền tiếp cận nơi này một điểm. Dù là không có đánh qua đối mặt, nhưng An Nam cũng biết bọn hắn tuyệt đối không phải cả nước 10 vị trí đầu sự vụ sở người phụ trách đối thủ. Trận chiến đấu này điểm đột phá, như cũ tại phía trước chiến trường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết. Cách chương.